Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sông lớn nè, đằng sau á thì có núi chống đỡ. Âm dương vốn được cân bằng, vô tình á nó cũng tỏa ra một cái luồng năng lượng rất là tốt. Đó là lý do vì sao mà ông nội con hồi xưa quyết định lập nghiệp sinh sống tại đây. Thôn quê yên bình, lại được linh khí đất trời bảo hộ. Mấy năm qua, thi thoảng có nhìn thấy mấy cái dông lạnh lẫn khuất không trốn dung thân, thì con cũng âm thầm độ cho rồi, cũng không có vấn đề gì hết. Tại sao bây giờ âm khí lại dưỡng tới như vậy? E là cái chỗ này đã bị tà khí làm đảo lộn lên hết rồi. Thiệt vậy hả cậu? Ông tôi tròn mắt nghe Khanh chia sẻ. Dạ, thật ra đó, con đâu có dám công khai cái việc đó. Ba con đã cấm rồi. Con thì cũng chỉ gặp thì thuận tay cứu rỗi linh hồn của người ta thôi. Cũng là cái bí mật riêng của ông nội và của con. Một mảng ký ức ly kỳ về tuổi thơ sống lại trong đầu của Khanh, thấp thoáng một nụ cười phúc hậu, khẳng khái. Chòm râu phất phơ bạc như cước của ông nội khi lần đầu chỉ cho cậu cách tọa thiền hay kết ấn lại hiện ra. Trong người Khanh ngay lúc đó chợt dâng lên một cảm giác phấn chấn đến lạ lùng, như thể có một luồng linh lực mạnh mẽ từ đâu truyền đến, tỏa ra khắp cả kinh mạch, huyệt đạo trong cơ thể. Ngũ quan của cậu sáng lên, hồ hởi nói với ông tôi. Đến lúc hàng yêu phục ma rồi. Con nhất định xử lý xong cái dòng ma nữ trước. Có thể nhờ nó mà lần ra nhiều thông tin quan trọng để mà đối phó với hai cái dòng quỷ linh nhi kia. Ông tôi trầm ngâm suy nghĩ, cố nhớ lại mọi việc. Chợt nhiên mắt ông lóe lên một chi tiết vừa xoẹt qua trong đầu. Nè khoan đã. Hình như có cái gì đó khá là trùng hợp rồi. Để coi, lúc nãy cô Ngọc cổ nói là cái gì ta? À phải rồi, chính là cô bé đó đó. Ông tôi reo lên, vỗ đùi đét một cái. Hồi trưa, khi bà Ngọc vợ chú Vương nói về cái đám ma nhà bà chị kết nghĩa, ông tôi lúc đó không để tâm lắm, cũng không nhanh trí suy luận ra được. Bây giờ nghĩ lại lời kể của bà Ngọc thì thấy các manh mối thực sự rất trùng khớp với nhau. Cậu Khanh ngồi đối diện, sốt sắng hỏi. Là sao vậy chú? Nè, hồi nãy cậu đi về đó, có nghe thấy tiếng kèn đám ma hay là đi ngang qua cái đám ở xóm nông nghiệp gần đại học? À có chú, trên đường về hồi nãy á, cậu có đi ngang qua mà, cũng thấy có cái gì lạ lắm. Nhưng mà lúc đó đang vội, không có nán lại lo việc bao đồng được. Biết thế nào cũng có chuyện mà, chú phát hiện ra cái gì vậy? Tôi mới nhận ra nghe, trong hồn ma nữ mà tôi gặp đêm qua đó chính là cô bé mới chết của nhà đó. Không thể nào là ngẫu nhiên được đâu. Khanh gật gù, ánh mắt nheo lại, nhìn xuyên lớp cửa gian nhà chính ra con đường lớn, rồi thì thầm. Con nghĩ chú cháu mình nên ghé thăm cái đám tang đó một chuyến đi. Hả? Cậu nói sao? Ông tôi trợn mắt ngạc nhiên, chưa hiểu cậu ta có ý định gì. Thì Khanh quả quyết. Nè, chiều nay đi luôn nghe chú. Bây giờ con về thu xếp công việc cho người làm, rồi chiều con qua đón chú nha. Ông tôi nghe theo cậu ta, nói sao thì làm vậy. Hai người không lãng phí thời gian, thống nhất xong xuôi liền nhanh chóng đóng cửa cho ông Vương nghỉ ngơi, rồi ai về nhà nấy chuẩn bị. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ma Dân Gian Có Thật, được viết ra bởi tác giả Lê Ngọc Mai. Khi nghe truyện, nếu cảm thấy truyện hay, thích thì hãy ủng hộ bằng cách theo dõi trang Facebook của tác giả Lê Ngọc Mai, đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Mai hiện đang viết rất nhiều, cũng như là nhiều thể loại truyện khác nhau. Quý thính giả có thể theo dõi trang Facebook để mà tìm đọc những thể loại truyện khác do Ngọc Mai viết ra nhé. Dự kiến thì bộ truyện này chúng ta sẽ đi khoảng 8 đến 9 tập. Tùy vào tới lúc đó thì chính xác như thế nào thì Huy sẽ thông báo. Và Huy sẽ phát liên tiếp vào mỗi ngày. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.